Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 625, chương 628, chư thần hoàng hôn. Canh 1, dịch thu sờ sờ đầu chọc, nếu như nói đồ đằng chi lực đưa cho dư sinh mệnh khôi phục là nhất hiển tính cùng sao động biến hóa. Như vậy bát quang bát chỉ đưa cho dư cải biến liền hiển lộ tương đối vi diệu. Dịch thu có thể cảm giác được chính mình trở nên càng nhẹ nhàng. Cảm thụ loại này nhẹ nhàng lại vô cùng thái trên ý nghĩa nhảy có càng cao. Xa hơn loại kia, nó hiển lộ càng thêm trầm ổn. Chẳng phải nhiệt liệt, lại có khác một phen thản nhiên dáng dấp. Si vưu huyết mạch là do nghiêu đồ đằng cùng chim đồ đằng huyết mạch hòa tan mà thành người người nổi. Bật, nó là duy nhất, cũng độc nhất vô nhị. Tựa như kỳ sở có đủ tính đặc thù đồng dạng, si vưu huyết mạch cũng sẽ không xuất hiện hai cái người thừa kế. Từ ý nào đó mà nói, loại này tính đặc thù cũng từ bên cạnh thể hiện si vưu huyết mạch cường đại. Nhưng loại này cường đại chỉ là cung cấp một cái tương đối ổn định cơ sở. Nhưng cũng chỉ có thể làm vi nền tảng, hoàn toàn dựa vào nó, cũng đem với tư cách là mục tiêu cuối cùng nhất. Như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là sống thành huyết mạch sở được trao cho tục danh tồn tại như vậy mà thôi. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ, vốn lấy huyết mạch chi lực vượt qua mới nguyên người coi như là có chút hiếm thấy. Cảm thụ được trong cơ thể dần dần lắng lại huyết mạch chi lực. Dịch thu ấn mở chính mình tổng võng mô phỏng nhìn xem. Huyết mạch ngữ điệu đưa cho dư huyết mạch cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Đối với bộ phận đám người mà nói là một cái giống như băng tuyết trong hộp hạn định làn da vi diệu tồn tại, mà bản thân nó đối với một cái huyết mạch năng lực tiến hành tự chủ cường hóa hiệu quả hiển nhiên sẽ có vẻ càng thêm chân thực một ít, mà đối với dịch thu mà nói, cường hóa ngược lại là có chút thêm đầu cảm giác. Liền dịch thu hiện tại vốn có huyết mạch năng lực mà nói, dịch thu càng nhiều hơn là nghĩ cường hóa đại tiểu tự nhiên. Thế nhưng nó trước mắt đã đạt tới cường hóa hạn mức cao nhất. Về phần tiến giai lời thì cần đối ứng huyết mạch tiến giai quyển trục mới được. Về phần cái khác, không thể nghi ngờ, vốn lấy phẩm chất mà nói, thiên nhãn cường hóa là muốn xếp hạng vị trí đầu não. Chung quy, nó là dịch thu vốn có cái thứ nhất cấp sử thi khác huyết mạch năng lực. Dịch thu thử đem cường hóa điểm vùi đầu vào nó phía trên. Kết quả cũng không có tại liên quan có thể cường hóa liệt biểu list bên trong tìm đến thiên nhãn tân. Rất hiển nhiên, với tư cách là cấp sử thi khác, thiên nhãn cũng không pháp thông qua loại này cấp bậc cường hóa đạt được đề thăng. Dịch thu suy nghĩ một chút, cái khác huyết mạch năng lực đối với hắn mà nói đều có các tác dụng. Hắn ngược lại là vẫn muốn cường hóa ba đầu sáu tay huyết mạch năng lực. Thế nhưng tựa hồ tầm thường cường hóa cơ chế đối với nó mà nói đều là không có hiệu quả. Cuối cùng, dịch thu đem ánh mắt dừng lại tại một cái cho tới nay không có cái gì quá lớn tồn tại cảm huyết mạch năng lực phía trên. Sôi trào chiến ý, tuy căn cứ vào dịch thu phong cách chiến đấu, nó một mực không có thể đạt được cỡ nào đầy đủ biểu hiện ra. Thế nhưng tựa như khinh thân trụy đồng dạng, tại loại nào đó đặc biệt nơi hạ nó có thể bày ra vô cùng kinh người công trạng. Huống chi, sôi trào chiến ý tác dụng phạm trù hiển nhiên so với khinh thân trụy muốn rộng lớn nhiều lắm. Nó có thể vì dịch thu cung cấp càng thêm tổng hợp năng lực chiến đấu. Đây đối với một cái gần hơn thân vật lộn nhân vật mà nói có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Đương nhiên dịch thu càng hy vọng là vùi đầu vào bát quang bát chỉ phía trên. Bất quá nó hiện tại tựa hồ đã vô pháp đạt được tiến thêm một bước cường hóa. Chung quy bản thân nó huyết mạch cường hóa lại không có hoàn tất. Bên ngoài cường hóa cũng không thể hoàn toàn gia trì tại nó phía trên. Cứ việc dịch thu cũng không có cái gì quá mức rõ ràng mạch suy nghĩ. Thế nhưng cái kia siêu phàm trực giác cùng bản năng chiến đấu cho hắn gợi ý, trí tuệ bệnh trực giác là hai cái hoàn toàn tương phản. Rồi lại tự ý nào đó thượng trăm sông đổ về một biển thuộc tính. Bất quá tại nhiều khi, trực giác đủ khả năng can thiệp phương diện có thể so với trí tuệ tương đối hiển lộ hẹp một ít. Chính là, Dịch Thu chưa từng có tại trần chờ. Hắn trực tiếp đem ý thức tập trung ở xôi trào chiến ý phía trên. Nhất thời một cái tân nhắc nhở tin tức xuất hiện ở hắn võng mạc bên trong. Có hay không lựa chọn huyết mạch năng lực, xôi trào chiến ý với tư cách là ngươi lần này huyết mạch ngữ điệu cường hóa mục tiêu. Vâng, đang tiến hành cường hóa thành công, ngươi huyết mạch năng lực, xôi trào chiến ý thỏa mãn đặc biệt tiến giai điều kiện. Ngươi huyết mạch năng lực, xôi trào chiến ý tiến giai thành công, căn cứ vào ngươi trước mắt tổng hợp thuộc tính. Ngươi đạt được tân huyết mạch năng lực, chư thần hoàng hôn, 0%, huyết mạch năng lực, chư thần hoàng hôn, 0%, phẩm chất, ám im miêu tả, tại một cái tiêu chuẩn động tác, ngươi sẽ đạt được miễn dịch sở hữu không thần thánh khống chế hiệu quả. Cho dù là tứ chi tàn tật hoặc là chướng ngại tắc đều không thể ngăn cản ngươi bước chân. Tốc độ ngươi đem không bị đến bất kỳ không thần thánh năng lực ảnh hưởng. Địch quân sở hữu tác dụng tại trên người của ngươi thần thánh hiệu quả đều đem khiến cho ngươi đạt. Được, thần cổ băng lãnh. Căn cứ vào nhân vật tâm linh trạng thái. Trạng thái, mỗi tầng hàng cổ băng lãnh trạng thái đem khiến cho ngươi đạt được cộng một thần thánh pháp thuật kháng. Lực. Hằng cổ băng lãnh trạng thái tối đa có thể trồng lên đến 10 tầng. Đương điệp đầy 10 tầng hậu nhân vật sẽ đạt được vượt mức cộng 10 thần thánh pháp thuật kháng lực. PS, sắc trời hôn mê, không, là quần tinh đen tối, nhật nguyệt vô quang, chư thần, cũng đem vẫn lạc cùng này. Hoàng hôn người chứng kiến Ano đạt phồn lời nói, Dịch Thu xôi trào chiến ý lúc trước liền đạt. Được qua hoàng hôn đặc hiệu, thế nhưng cùng hiện tại đã triệt để lột xác thành chư thần hoàng hôn huyết mạch năng lực so sánh. Không thể nghi ngờ muốn hiển lộ thua kém rất nhiều. Tối tăm bên trong có một chút vi diệu đồ vật đang từ Dịch Thu huyết mạch chỗ sâu trong chậm rãi này. Mầm, Dịch Thu cũng dần dần tiếp thụ lấy một ít về huyết mạch năng lực tin tức. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ, lực lượng luôn là bày biện ra vi diệu, đối kháng hình thức, càng là cổ xưa, lực lượng cường đại, lại tuân theo tại này một chân lý, tựa như quang minh cùng hắc ám, tựa như trật tự cùng hỗn loạn, mà cao cao tại thượng bao trùm chúng sinh thần thánh chi lực. Cũng có cùng nó chống lại lực lượng, nếu như nói thần thánh lực lượng là bị điêu khắc tại vạn vật sâu trong linh hồn. Cùng vạn vật hòa làm một thể, như vậy loại này tới đối ứng lực lượng, hiển nhiên liền không rõ ràng cùng hư vô nhiều lắm, nó sẽ rất ít bị cho vật chất hiện ra, nhưng chung quy sẽ tại lịch sử gợn sóng bên trong hiển lộ vì kia như có như không dấu vết. Nó cũng không phải là hỗn loạn, cũng không trật tự, nó là đối với trước quy tắc bất khuất, rồi lại tuần hoàn theo nó kia cố chấp. Giống như ngu muội con đường đang tìm thường thời điểm, nó rất khó biểu hiện ra kia cùng thần thánh lực lượng chống lại hùng vĩ cùng cường đại. Chỉ có tại một ít đặc biệt thời điểm, nó mới có thể hiển lộ ra nó dữ tợn cùng kinh khủng. Nó là tai ách, cũng không mang đến quang minh cùng hy vọng. Nhìn xem yên lặng ở trong cơ thể mình loại kia nóng bỏng độc lập đặc thù lực lượng cùng với võng mạc thượng về tân huyết mạch năng lực cụ thể tin tức. Dịch Thu cảm giác mình đường tử có phần càng chạy càng chật vật bộ dáng. Thần, Dịch Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Cứ việc kia truyền kỳ tà vật khổng lồ thân thể làm cho cả gờ sao đều ở vào mờ nhạt hoàn cảnh. Thế nhưng hắn vẫn có thể thấy được tinh thần cùng nhật nguyệt. Còn có kia ẩn giấu ở hư không chư thần. Chư thần chưa bao giờ tiêu tán thần nhóm hào quang. Hoặc là thần nhóm cũng không cách nào như thế hòa hợp địa rời rạc vào hư không. Bất quá đối với phàm vật mà nói, thần nhóm vẫn là vô pháp nhìn xem cùng quan sát đo đạc trạng thái chính là. Mà Dịch Thu tuy không nhất định có thể tìm đến thần nhóm hóa thân chỗ. Thế nhưng thần nhóm lưu lại khí tức nhưng là như thế bắt mắt cùng chói mắt. Dịch Thu không biết hiện tại tại gờ sao bên ngoài hư không tồn tại mấy vị thần. Bất quá liền trước mắt hắn sở bị bắt được thần thánh khí tức đến xem. Ít nhất là có thể gom đủ một cái ít một chút thần hề. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, một tháng sau truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ tựa hồ trở nên càng ngày càng thú vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.